ta không khách sáo với nương nữa, sau này có đến núi Thiết Quán thì đến nhà nương ăn ké. Kim Phi cười nói. Vậy mới đúng chứ. Tả Trường Thị cười nói. Theo lý, ơn tình mà tiên sinh đối xử với ta và Phi Phi còn lớn hơn cả trời. Phi Phi phải lấy thân báo đáp mới có thể trả được. Ăn mấy bữa cơm có là gì đâu. Ha ha, nương nói quá rồi. Kim Phi sợ mũi, không biết nên tiếp lời thế nào. Tả Trường Thị cũng là người thông minh, nhìn vẻ mặt của Kim Phi là biết nói nhiều thêm nữa thì phản tác dụng, nên bèn cười rồi chuyển chủ đề. Tiên sinh, căn phòng này của tiên sinh đã lâu không ai ở, có lẽ chăn cũng bị ướt cả rồi, ta lấy ra phơi giúp tiên sinh nhé. Cũng được, Kim Phi gật đầu. Kim Phi đã đồng ý kể chuyện với các bạn nhỏ, nên tối nay chắc chắn sẽ không về được. Trong phòng có mùi ẩm mốc thì đã đành, nếu chăn cũng bị ướt thì không thể ngủ được. Tả Trương Thị đi đến mở cửa sổ, sau đó lại ôm chăn đệm trên giường ra ngoài. Lúc này, Kim Phi mới thở phào, chỉ vào cái ghế bên cạnh. Vạn Hạc Minh ngồi đi. Tiên sinh gọi ta là Tiểu Vạc đi, cha mẹ và tỷ tỷ đều gọi ta như thế. Vương Hạc Minh ngoan ngoãn nói. Được rồi, sau này ta cũng gọi ngươi là Tiểu Hạc. Kim Phi hỏi. Bản vẽ của ngươi là ai dạy ngươi thế? Cha ta dạy. Cụm bánh răng thì sao? Cũng là do cha ta dạy. Cha ngươi còn dạy gì nữa, có thể nói cho ta biết không? Kim Phi thử hỏi. Không được. Cha đã nói, ngoài con trai của ta thì không được nói cho ai cả. Vạn Hạc Minh lắc đầu. Thời kỳ phong kiến, quan niệm của các gia đình thợ thủ công rất nặng nề. Tay nghề chỉ truyền cho con trai, ngay cả con gái cũng không học được. Chẳng hạn như Vạn Vũ Hồng, những kiến thức học được cũng không nhiều bằng đệ đệ 8 tuổi. Tất nhiên, không phải Kim Phi muốn học lỏm, mà chỉ muốn thử Vạn Hạc Minh. Thế cậu bé không muốn nói cũng không ép, chỉ cười nói. Không nói thì thôi. Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé. Vạn Vũ Hồng quay lại, thấy hai người đang nói chuyện. Sau khi rót nước xong, bèn đứng sang một bên lặng lẽ nhìn. Sau đó, Kim Phi hỏi Vạn Hạc Minh vài kiến thức toán và cơ học, cũng ngày càng thích đứa trẻ này. Không phải nói Vạn Hạc Minh tài năng thế nào. Thật ra, những kiến thức cơ học mà cậu bé biết rất đơn giản. Kiến thức toán của cậu bé thậm chí còn không bằng một đứa trẻ lớp 3 ở đời trước, cũng không thành thạo nhân chia. Điều khiến Kim Phi ngạc nhiên là Vạn Hạc Minh biết cách thay đổi theo tình hình và tư duy, có thể học được, ứng dụng được. Kho kiến thức không đủ cũng chẳng sao, Kim Phi có thể dạy từ từ, nhưng chủ động tư duy không thể nào dạy được, giống như Mạn Thường, chỉ biết học vẹt. Kim Phi dạy hắn làm gì thì hắn làm việc đấy, không biết cách ứng biến, càng đừng nhắc đến sáng tạo. Làng Tây Hà muốn phát triển liên tục thì cần nhân tài như Vạn Hạc Minh. Kim Phi ngẫm nghĩ rồi hỏi. Tiểu Hạc, ngươi có muốn gọi ta là thầy, làm tam đệ tử của ta không? Tiểu Hạc, mau khấu đầu với tiên sinh đi. Vạn Vũ Hồng nghe thế cũng cực kỳ ngạc nhiên. Cô ấy cứ nghĩ Kim Phi chỉ đến đưa Vạn Hạc Minh đến làng Tây Hà đi học. Không ngờ Kim Phi lại nhận cậu bé làm đệ tử. Lúc nhỏ, Vạn Vũ Hồng đã nhìn thấy cha mình làm việc, cũng đã làm trong xưởng luyện sắt lâu như thế. Cô ấy biết rất rõ kỹ thuật của Kim Phi giỏi hơn cha của mình. Cô ấy cũng từng thấy Kim Phi chỉ dạy Mạn Thường, cũng khác với việc người khác nhận đệ tử. Thời kỳ phong kiến có câu nói dạy hết cho đệ tử thì sư phụ chết đói. Rất nhiều người dạy đệ tử đều sẽ giữ lại chút vốn liếng cho mình. Nhưng Kim Phi dạy đệ tử thì chưa từng giữ lại cái gì cả. Nếu Vạn Hạc Minh có thể gọi Kim Phi là sư phụ, sau này chắc chắn sẽ làm dạng danh tổ tiên. Bái kiến sư phụ. Vạn Hạc Minh quỳ xuống trước mặt Kim Phi, nghiêm túc khấu đầu 3 cái. Kim Phi từ chối người khác khấu đầu với mình, cũng không thích người ta khấu đầu với y, nhưng lần này y lại không ngăn cản. Được rồi, đứng lên đi, sau này ngươi là tam đệ tử của ta, không được kiêu ngạo nóng vội, chăm chỉ học tập tiến bộ. Kim Phi nói. Từ nhỏ, Vạn Hạc Minh đã được gọi là thiên tài, điều y lo nhất là đứa trẻ này kiêu ngạo. Vâng, Vạn Hạc Minh đứng lên. Cảm ơn tiên sinh. Vạn Vũ Hồng vui mừng, nước mắt lưng tròng, bước đến trước mặt Kim Phi quỳ xuống. Cô ở làng Tây Hà lâu thế rồi mà còn không biết sao. Làng Tây Hà chúng ta không cho phép quỳ lạy. Kim Phi mỉm cười ngăn Vạn Vũ Hồng lại. Được tiên sinh yêu mến, thu nhận Tiểu Hạc, cho dù bây giờ Vũ Hồng có chết cũng có mặt mũi ăn nói với mẹ rồi. Vạn Vũ Hồng lau nước mắt nói. Tiếc là bây giờ Vũ Hồng chẳng có gì trong người, cũng chẳng thể tặng quà cho tiên sinh, chỉ có thể khấu đầu với tiên sinh để tỏ ý cảm ơn. Cô nghĩ ta nhận đệ tử chỉ vì quà tặng sao? Đương nhiên không phải. Vạn Vũ Hồng vội xua tay. Vũ Hồng chỉ không biết nên cảm ơn tiên sinh thế nào. Muốn cảm ơn ta thì sau này cố gắng chăm chỉ làm việc là được. Đây là câu Kim Phi thường nói nhất ở núi Thiết Quán. Nhất là khoảng thời gian mới thu phục núi Thiết Quán, đa số các công nhân nữ nhìn thấy y đều muốn khấu đầu, sau đó nói một đống lời cảm ơn. Kim Phi chỉ đành đáp lại bằng câu này. Sau đó, quả thật mất kiên nhẫn, bèn dứt khoát tập hợp mọi người lại mở cuộc họp, nhấn mạnh không cho phép khấu đầu nữa. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn, các công nhân nữ dần quen thuộc với Kim Phi, lúc này mới thôi khách sáo. Nhưng ai biết được, các công nhân nữ lại bắt đầu trêu ghẹo y, thấy cũng sắp trở thành nếp sống mới của núi Thiết Quán. Chuyện này không dễ giải quyết như việc khấu đầu, cũng không thể triệu tập mở cuộc họp toàn thể, nói các người không thể trêu chọc ta chứ. Nói như thế thì mất mặt quá, dù sao cũng không phải mọi người đều trêu chọc y. Được rồi, ta đến xưởng xem thử thế nào. Tiểu Hạc, ngươi đi thu dọn đồ đạc với tỷ ngươi đi, rồi nói tạm biệt với các bạn, ngày mai về làng Tây Hà với ta. Kim Phi rất sợ Vạn Vũ Hồng lại kiên trì khấu đầu với y, bèn phất tay đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đầu tiên là đến xưởng xà phòng thơm, rồi lại đến khu phơi, cuối cùng chuyển đến nhà ăn. Phải nói là năng lực của Tạ Phi Phi rất tốt, quản lý xưởng rất có trật tự. Lúc đi đến nhà ăn, vừa lúc gặp Tạ Phi Phi. Tiên sinh, ta đã sắp xếp xong cho các tỷ muội rồi, họ vừa ăn xong, bây giờ A Trân dẫn họ đi tắm rửa thay đồ. Tạ Phi Phi tưởng Kim Phi đến xem các công nhân nữ mới thế nào, bèn cười nói. Ta đã nói với họ cứ nghỉ ngơi 2 ngày trước, hôm sau hẵng bắt đầu làm việc. Ừ, được đấy. Kim Phi gật đầu. Ta vừa đi một vòng quanh xưởng, cô quản lý khá tốt. Chủ yếu là các tỷ muội đều cảm thấy biết ơn tiên sinh, rất cố gắng làm việc, không ai lén lút lười biếng cả. Tạ Phi Phi cười nói. Nhắc đến thì vẫn phải kể đến công lao của tiên sinh. Được rồi, chúng ta quen nhau như thế, cô không cần phải nịnh nọt vậy đâu. Kim Phi vội sửa lời. Bây giờ thương hội ngày càng lớn, nhu cầu về xà phòng thơm cũng sẽ tăng lên. Nếu bên cô có khó khăn gì thì cứ viết thư rồi nhờ người chuyển đến làng Tây Hà. Phi Phi biết rồi, Tạ Phi Phi nói. Dạo gần đây thời tiết không tốt lắm, tiến độ xây xưởng mới lại chậm, muốn phơi khô xà phòng phải mất mấy ngày, e là sản lượng tháng này giảm đi khá nhiều. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng cả xuyên thục đều có mưa, thương đội đi cũng chậm, vẫn còn khá đủ thời gian cho các cô. Kim Phi nói. Ta về sẽ bàn với trưởng làng và ông Tam việc xây dựng xưởng bên này, xem thử có thể phái thêm vài công nhân đến không. Nhưng cô cũng phải chú ý, không thể để công nhân xây dựng đi vào xưởng xà phòng thơm. Đã rõ, Tạ Phi Phi gật đầu. Ta đã dặn dò các tỷ muội không được cho bất kỳ người ngoài nào vào trong. Vậy thì tốt, Kim Phi nói. Nương bảo ta buổi trưa đến nhà cô ăn cơm, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, về rồi nói. Câu này quá mức mập mờ, Tạ Phi Phi lại đỏ mặt, cúi đầu đi theo phía sau Kim Phi như cô vợ nhỏ. Về đến nhà họ Tạ, Tạ Trương Thị vừa định ra ngoài gọi Kim Phi và Tạ Phi Phi về ăn cơm. Nhìn thấy hai người sánh vai bước vào, bà ta lập tức dừng lại, dựa vào khung cửa lặng lặng nhìn. Hai người vừa đi vừa nói gì đó, nụ cười trên môi Tạ Phi Phi càng rạng rỡ. Tạ Trương Thị càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng cảm thấy hai người xứng đôi. Bà ta mỉm cười bước đến. Ta đang định đi gọi thì hai đứa về rồi. Cơm đường nấu thơm đến tận 10 dặm, bọn ta ngửi được mùi thơm mới về đây. Kim Phi cười nói. Tiên sinh thật biết cách nói chuyện. Tạ Trương Thị cười nói. Nếu tiên sinh thích ăn thì sau này đến núi Thiết Quán nhiều hơn. Nơi ở của ông lớn ngoài văn phòng thì chỉ có hai người Tạ Phi Phi và Tạ Trương Thị thường sống. Kim Phi và Quan Hạ Nhi không biết bao lâu mới đến một lần. Nhà bếp và phòng ăn bên cạnh cũng được giao cho mẹ con Tạ Phi Phi. Hai mẹ con phụ giúp lẫn nhau, cơm nước nhanh chóng được bưng lên. 3 món mặn một món canh rất đơn giản, nhưng Tạ Trường Thị rất cẩn thận, đủ sắc đủ hương. Bà già này tay chân vụng về, biết nấu không nhiều, tiên sinh đừng chê. Tạ Trường Thị lại nói mấy lời khách sáo như thường. Nương đừng nói thế, người nấu rất ngon, về nhà ta phải bảo vợ đến núi Thiết Quán học hỏi nương một thời gian. Kim Phi cười nói. Còn nữa, ta đã nói với người mấy lần rồi, sau này không được tự gọi mình là bà già. Đó là cách mà các đại nương 70-80 tuổi, người mới chỉ ngoài 30, lần đầu tiên ta gặp người còn tưởng người là tỷ tỷ của Phi Phi, cứ tự gọi mình là già thế. Thời kỳ phong kiến thường kết hôn sớm, Tạ Trương Thị kết hôn với cha Tạ Phi Phi năm 15 tuổi, năm đó đã có Tạ Phi Phi, bây giờ cũng chỉ mới 33 tuổi. Sau khi đến núi Thiết Quán, Tạ Trương Thị không lo đến việc ăn uống, làm việc cũng không cần mệt như trước. Rất nhanh đã thoát khỏi nỗi ám ảnh bị tịch thu nhà cửa, nhìn vẻ ngoài thực sự khá trẻ. Nhan sắc của Tạ Phi Phi đa phần được thừa hưởng từ Tạ Trường Thị. Nếu ở đời trước của Kim Phi, Tạ Trường Thị trang điểm lên thì hoàn toàn có thể đến các hộp đêm giả làm cô gái mới lớn. Tiên sinh, đừng chê cười nương. Không có người phụ nữ nào mà không thích nghe mấy lời hay cả. Tạ Trường Thị ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại vui đến không kiềm chế được. Trời đất chứng giám, ta không chê cười nương. Kim Phi chỉ vào Tạ Phi Phi. Phi Phi, cô nói xem ta nói thế có đúng không? Đúng đấy, mẹ con là đẹp nhất. Tạ Phi Phi cũng cười gật đầu. Con cũng náo loạn theo. Tạ Trường Thị đánh nhẹ vào người Tạ Phi Phi. Tạ Phi Phi lè lưỡi, làm mặt xấu với mẹ mình. Có lẽ là vì muốn giữ hình tượng sưởng trưởng của mình. Bình thường, Tạ Phi Phi luôn rất nghiêm túc, cũng chỉ có ở trước mặt Kim Phi mới cười nhiều một chút. Có thể chỉ có ở trước mặt mẹ mình mới thoải mái hoàn toàn. Kim Phi lần đầu thấy cô ấy làm mặt xấu, không khỏi nhìn thêm vài cái. Trước đó, Tạ Trường Thị đã có ý gắn ghép hai người với nhau. Vừa thấy Kim Phi như thế, lại càng quyết tâm với suy nghĩ này. Tiên sinh, đây là rượu gạo ta tự làm, tiên sinh nếm thử xem. Tạ Trường Thị lấy một vò rượu. Bà ta nghe Uyển Nương nói, Kim Phi phản đối ủ rượu, bèn chủ động giải thích. Đôi khi nhà ăn còn thừa cơm, ta bèn bảo Phi Phi mua lại, ủ một chút rượu gạo, tiên sinh đừng chê. Bây giờ, người sống trên núi Thiết Quán nhiều như thế, nhà ăn còn thừa cơm là điều không thể tránh khỏi. Thức ăn thừa thường được trộn với bữa ăn tiếp theo. Nhưng vào mùa hè, đôi khi cơm sẽ bị đổi vị, có lần mấy người ăn xong bị tiêu chảy. Kim Phi sợ bị ngộ độc tập thể, nên nhờ người mua mấy con lợn gửi đến. Từ sau đó, cơm thừa sắp hỏng sẽ được trộn chung với cám lợn cho lợn ăn. Tạ Trương Thị lấy một ít cơm thừa về ủ rượu, huống gì còn bỏ tiền ra mua. Dĩ nhiên, Kim Phi không thể nói gì được. Mỉm cười rồi nhận lấy bát sứ, Tạ Phi Phi rót một bát. Rượu gạo Tạ Trương Thị ủ, quả thật khá ngon, mùi vị đậm đà, có vị ngọt, Kim Phi một hơi uống cạn. Tiên sinh, cảm ơn người đã cứu mẹ con bọn ta. Nào, nương mời tiên sinh một ly. Nói rồi, Tạ Trương Thị bưng bát sứ lên. Ta mời nương. Kim Phi vội bưng bát sứ lên, uống cạn. Phi Phi, mẹ cũng xem như từng đọc vài cuốn sách, nhìn chung từ xưa đến nay chưa từng có phụ nữ nào có thể quản lý một cái xưởng lớn như vậy. Tiên sinh tin tưởng con đến thế, con cũng mời tiên sinh một bát đi. Tạ Trường Thị lại rót cho Kim Phi một bát rượu gạo. Phi Phi mời tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã tin tưởng. Tạ Phi Phi bất lực, chỉ đành bưng bát rượu lên. Kim Phi hết cách, chỉ đành giơ bát lên uống với Tạ Phi Phi một bát. Sau đó, Tạ Trường Thị tìm đủ lý do để mời rượu Kim Phi. Kim Phi liên tục uống tận trên bát. Cuối cùng, Kim Phi không uống được nữa, bèn buông bát xuống. Lúc này Tạ Trường Thị mới bỏ qua cho y. Tiên sinh không muốn uống thì thôi vậy. Nào, ăn cơm thôi. Tạ Trường Thị gắp cho Kim Phi một cái đùi thỏ, hỏi. Tiên sinh, ta nghe Phi Phi nói xà phòng thơm của chúng ta đã được bán ở Kinh Thành rồi. Ngay cả Hoàng hậu Nương Nương cũng đang dùng thật à? Vâng. Lô hàng đựng trong hộp gỗ tinh xảo chuyên cung cấp cho hoàng thất. Kim Phi đáp. Tốt quá. Tạ Trường Thị thở phào. Cha của Phi Phi không có phúc gì cả. Nếu gặp được tiên sinh sớm hơn thì cũng sẽ không bị huyện lệnh đánh chết rồi. Nương, ta không biết sao mà các ngươi rơi vào tay đám buôn người. Có tiện nói không? Kim Phi đặt đũa xuống. Các cô nương ở núi Thiết Quán đều là những người số khổ. Kim Phi cũng không có thời gian hỏi từng người một. Tạ Trương Thị thở dài, nói lại chuyện nhà họ Tạ gặp phải lúc trước. Nghe xong, Kim Phi cũng cảm thấy khó chịu. Cả nhà người ta đang yên ổn, chỉ vì đánh con trai huyện lệnh một đấm mà phải lâm vào bước đường nhà tan cửa nát. Quan lại ở Đại Kháng đã mục nát đến mức nào, không cần nghĩ cũng biết. Nương, sau khi về ta sẽ bảo người thu thập chứng cứ những chuyện sằng bậy của huyện lệnh, đưa đến Kinh Thành để tố cáo, trả thù cho nương. Quan lại tham ô ở Đại Kháng quá nhiều, một mình Kim Phi không thể trị hết được, nhưng nếu đã gặp phải thì tiện tay giúp một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, trả thù giúp nhà họ Tạ, Tạ Phi Phi sẽ trung thành với mình hơn, cũng xem như thu phục lòng người. Tiên sinh, mẹ ta chỉ than thở vài câu thôi, tiên sinh đừng để trong lòng. Tạ Phi Phi nghe Kim Phi nói thế thì hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Sĩ nông công thường, thợ rèn sắt là công, thương hội là thường. Nếu không có chức vị, dù Kim Phi có nhiều tiền, địa vị cũng cực kỳ thấp. Dần đi tố cáo quan, cho dù đúng hay sai thì phải đánh 20 gậy trước rồi hãng tính. Phi Phi nói đúng đấy, ta chỉ nói bừa thôi, tiên sinh đừng làm bậy. Tạ Trường Thị cũng sợ đến mức xua tay.

cũng không thể đoán được ai đang ở trên giường. Con nhìn hả? Kiếm Phí không thể nhẫn nhịn, cảm thấy đầu óc tên này như làm bằng sắt vậy. Y đá hắn hài cước khiến hắn văng ra ngoài mái hiên. Sau đó, y quay người đóng cửa phòng lại, sắc mặt tối sầm. Cấp báo gì? Mau nói. Y đã nghĩ xong, nếu như đại liếu không nói được lời nào hay ho, đợi đến khi xong việc, y phải xem thử hắn muốn bị đánh gãy chân trái hay chân phải. Ồ, nói đến việc chính, đại liếu lập tức nghiêm túc. Tiểu Ngọc cô nương cử người đến báo tin, nói trong làng nhận được thông báo có tin tức của Phùng Thánh rồi. Đã bắt được ông ta chưa? Kim Phi hớn hở hỏi. Phùng tiên sinh vẫn luôn là tâm bệnh của Kim Phi, cho nên Kim Phi căn dặn Tiểu Ngọc khi có tin tức về Phùng tiên sinh phải thông báo cho y ngay lập tức. Chưa, đại liếu lắc đầu nói. Mộ Lam cô nương truyền tin đến nói Phùng Thánh chạy đến thổ phiên rồi. Nói xong, hắn lấy ra hai lá thư từ trong túi áo đưa cho Kim Phi. Ở đâu cơ? Kim Phi hoài nghi bản thân đã nghe nhầm, nhanh chóng mở bức thư ra. Thư là do cựu công chúa viết, Kim Phi nhìn một lúc lâu sau mới biết bọn họ vừa bị Phùng tiên sinh lừa. Chính vì cho rằng Phùng tiên sinh sẽ chạy đến đàng hạng nên tai mắt của đội trung mình, cựu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu hầu như đều tập trung ở phía bắc của Xuyên Thục. Kết quả không ngờ rằng Phùng tiên sinh lại chạy về hướng tây. Mãi đến khi nhận được tin tức từ tai mắt của Khánh Hồng Nghiêu truyền đến báo, ông ta đã chạy vào thổ phiên. Chỗ dựa của Phùng Thánh không phải là đàng hạng sao? Từ lúc nào đã cấu kết với thổ phiên rồi vậy? Kim Phi vừa suy tư vừa mở lá thư thứ hai ra. Lá thư thứ hai này là do Tiểu Ngọc viết, nói rằng sau khi Trương Lương trấn áp được bọn thổ phỉ đã bắt được một tên thổ phỉ dưới trướng của Phùng tiên sinh. Theo lời khai của tên thổ phỉ đó, lúc đầu có vài người thổ phiên từ kinh thành tới đã gặp mặt Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh không những không bảo thổ phỉ phục kích bọn họ, ngược lại còn mở tiệc chiêu đãi. Người thổ phiên nán lại ở hang ổ thổ phỉ của Phùng tiên sinh mấy ngày mới rời đi. Nhưng họ đã nói gì với Phùng tiên sinh thì những thổ phỉ bị bắt không biết. Hỏng rồi. Tâm trí Kim Phi căng thẳng, lông mày nhíu chặt lại. Lúc Đường Phi trở về từ kinh thành, từng nhắc đến người thổ phiên, còn hỏi Kim Phi có biết người thổ phiên đến kinh thành để làm gì không. Đám người thổ phiên đó còn làm chuyến đi của bọn họ bị chậm trễ. Lúc đó, Kim Phi thiếu nguồn tình báo, đâu biết được người thổ phiên đến kinh thành để làm gì. Ý cũng không để tâm lắm. Sau này, cựu công chúa đến làng Tây Hà, Kim Phi mới biết những người thổ phiên mà Đường Phi gặp lúc ở kinh thành là đến để bàn bạc và tuyên bố chuyện hôn sự. Bọn họ và Phùng tiên sinh kết cấu với nhau, hôn sự này nhất định sẽ xảy ra rắc rối. Đại Liêu, lập tức cưỡi con ngựa chạy nhanh nhất, chạy về làng Tây Hà, bảo Tiểu Ngọc dùng mọi cách truyền tin tức này đến công chúa Điện Hạ càng nhanh càng tốt. Kim Phi vội vàng nói. Ngoài ra, hãy thông báo với hai chị em nhà họ Vạn, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát trở về làng Tây Hà. Rõ. Đại Liêu hiếm khi nhìn thấy nét mặt lo lắng này của Kim Phi, hắn quay người chạy như bay. Kim Phi cũng quay người chạy vào trong phòng. Việc này rất nghiêm trọng, làm không tốt sẽ dẫn đến rắc rối trong việc ngoại giao. Mối quan hệ của Đại Khang và Thổ Phiên vốn dĩ đã rất căng thẳng. Một khi hôn sự xảy ra sơ suất, chiến tranh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Khoảng cách Kim Xuyên đến Thổ Phiên quá gần, Kim Phi vừa mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ, căn bản không có năng lực chiến đấu, nhất định phải sớm đưa ra quyết định. Tiên, tướng, tướng công, xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Phi Phi nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của Kim Phi, cô ấy nắm lấy tay y hỏi. Xin lỗi Phi Phi, đáng lẽ ta phải ở bên cạnh nàng, nhưng bây giờ có chút việc, ta bắt buộc phải quay về một chuyến. Kim Phi đi đến bên giường, khuôn mặt đầy sự áy náy. Vừa làm xong chuyện đó, đã kéo quần lên chạy mất hút, bản thân Kim Phi cũng cảm thấy áy náy. Tướng công cứ làm việc trước đi. Vừa mới trải qua việc xa thịt gần kề, Tạ Phi Phi cảm thấy ngượng ngùng khi ở cùng Kim Phi. Nhưng khi biết Kim Phi thật sự có việc gấp phải làm, cô ấy rất hiểu chuyện, đứng dậy giúp Kim Phi mặc quần áo. Phi Phi, hay là nàng và mẹ cùng ta trở về làng Tây hả? Đang lúc tỉnh thầm, Kim Phi cũng không nỡ rời xa Tạ Phi Phi. Tạ Phi Phi nghe thấy những lời này cũng hơi động lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Không đâu, khó khăn là mới xử lý ổn thỏa việc ở núi Thiết Quán, bây giờ lại đổi người, ta sợ là sẽ loạn lên mất. Cô ấy đã bỏ nhiều công sức vì núi Thiết Quán, bây giờ nhìn thấy giường xà phòng đang ngày một lớn mạnh, thật sự không nỡ rời đi. Vậy được, ta trở về đó xử lý xong việc, sẽ quay lại thăm nàng. Kim Phi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Phi Phi, rồi hôn một cái. Lúc trước Tạ Phi Phi vẫn luôn ngượng ngùng xấu hổ, bây giờ đã hoàn toàn cởi mở, phản ứng vô cùng nhiệt tình. Một lúc sau, cô ấy thở hổn hển ôm lấy Hồng Kim Phi. Tướng công, ôm ta nữa đi. Hai người cứ ôm nhau như thế, đến khi Đại Lưu ở ngoài cửa hét lớn, Tạ Phi Phi mới không nỡ buông tay ra. Ta đi đây. Kim Phi nhẹ nhàng xoa mặt Tạ Phi Phi rồi quay người rời đi. Trong sân, ánh mắt Đại Lưu hóng hớt nhìn chằm chằm vào cửa. Rõ ràng hắn biết trong phòng Kim Phi có người, nhưng cũng không dám đi đến quá gần, chỉ hy vọng người ở trong phòng sẽ bước ra cùng Kim Phi. Đáng tiếc đã khiến hắn thất vọng, chỉ có một mình Kim Phi bước ra, sau đó còn đóng cửa phòng lại. Quần áo Tạ Phi Phi không chỉnh tề, cuối dừng lại ở cửa phòng, tiễn Kim Phi và Đại Lưu rời đi. Tiên sinh, người trong phòng rốt cuộc là ai thế? Tiếng của Đại Lưu vọng lại. Cút, cút, cút! Kim Phi nhấc chân lên, đá vào mông của Đại Lưu vài cái. Tiên sinh, ngài đá cũng đá rồi, chia bằng nó cho tôi biết đi. Đại Lưu vẫn không từ bỏ. Kim Phi nhìn xung quanh, đi đến bên cạnh nhặt một cái sẻng. Tiên sinh, ngài từng nói quân tử chỉ dùng lời nói không được ra tay. Đại Lưu la hét và bỏ chạy ra xa. Kim Phi nhấc sẻng lên, suy xét nhìn xung quanh. Tạ Phi Phi ở sau cửa nhìn hai người họ chạy càng lúc càng xa, lén che miệng cười. Nhưng nghĩ đến việc không biết đến khi nào mới gặp lại Kim Phi, cô ấy lại không thể cười nổi nữa. Bây giờ mới chia ly, không thể tránh khỏi nhớ nhung. Cựu binh dắt ngựa đợi ở khoảng đất trống trước cổng, hai chị em nhà họ Vạn đứng một bên. Lúc này trời tờ mờ sáng, thấy Kim Phi rời đi, các nữ công nhân lần lượt đến vây quanh. Tiên sinh, mới đó mà đã đi rồi sao? Khi nào ngài mới trở lại? Tiên sinh, tại sao ban đêm ngài vẫn bảo người canh gác ở ngoài cổng sân vậy? Trên núi chúng ta cũng không có kẻ trộm mà. Ôi, Ngọc Đình tỷ, sao tỷ biết trong sân của tiên sinh có người gác cổng vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn tối qua Ngọc Đình tỷ đã đến đây xem rồi. Ngọc Đình tỷ, thật ra tỷ chỉ cần nói với đại ca gác cổng rằng tỷ đến để làm ấm giường cho tiên sinh, thì đại ca gác cổng nhất định sẽ cho tỷ vào thôi. Đúng vậy, trời lạnh rồi, một mình tiên sinh ngủ trên giường thật sự rất lạnh. Sao cô biết được tiên sinh ở một mình chứ? Tiên sinh bảo người đến gác cổng, không cho ai vào thì chẳng phải là ngủ một mình sao? Sao cô lại quên rồi, trưởng xưởng và tiên sinh ở chung một nơi mà. Cũng đúng. À phải rồi, bình thường trưởng xưởng đều đến tiễn tiên sinh, hôm nay tại sao không đến? Lúc trước, các nữ công nhân cũng từng trêu chọc ghép đôi Kim Phi và Tạ Phi Phi, nhưng từ trước đến giờ, Kim Phi đều không để tâm lắm, dù sao cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng bây giờ, y thật sự đã phát sinh quan hệ với Tạ Phi Phi, nghe thấy những nữ công nhân trêu chọc như vậy, trong lòng hơi lo lắng. Y vỗ mông ngựa, đầu óc như đang treo ngược cành cây. Đại Lưu đi theo phía sau, đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ như vừa phá được án. Đúng vậy, cổng sân của Kim Phi được binh lính canh gác vào ban đêm. Ngoài Tạ Phi Phi ra, thì còn ai ở trong phòng nữa chứ? Kim Phi từng chiếm được vài sao huyệt thổ phỉ, núi thiết quán cách làng Tây Hà gần nhất, ngựa nhanh chóng lên đường, mặt trời vừa lên đỉnh núi, mấy người Kim Phi đã trở về làng Tây Hà. Còn chưa kịp về nhà, Kim Phi đã đi thẳng đến doanh trại sau núi. Y đẩy cửa phòng chiến sự, không chỉ có Tiểu Ngọc ở đó, mà cả Trường Lương cũng đã trở lại. Tiên sinh, Trường Lương đứng dậy chào hỏi Kim Phi. Có lẽ vì làm thống lĩnh, lần này gặp lại Trường Lương, Kim Phi cảm thấy lưng hắn thẳng hơn, vẻ mặt tự tin hơn, nhìn như một chiến sĩ đanh thép. Lương huynh về rồi à? Gần đây đã trở nên anh dũng hơn rồi. Kim Phi mỉm cười khen ngợi. Sau khi Trường Lương tiếp nhận việc tiêu diệt thổ phỉ, hắn không cùng Khánh Mộ Lam lao vào tấn công đám thổ phỉ ngay, mà trước tiên hắn cử đội trung minh đến các làng ở các huyện khác nhau để tuyên truyền. Sau đó lại tập hợp đội trấn áp thổ phỉ với hàng nghìn người ở núi Ngũ Lang tiến hành huấn luyện chuyên sâu. Nhờ sức ảnh hưởng của Khánh Hoài, lúc phụ trách tiêu cục, Trường Lương đã thưởng phạt phần mình. Nhưng đội tiêu diệt thổ phỉ được thành lập bởi quân Khánh Nguyên và quân Trường Tín, Trường Lương không có quyền trách phạt, lúc đầu không có ai để ý tới hắn. Trường Lương cũng không vội, hắn dùng một cuốn sổ nhỏ để viết tên của những kẻ gây rối và gửi về làng Tây Hà và giao cho Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam đi đến núi Ngũ Lang, thẳng tay chém vài người và hàng chục người bị quất roi, quân lính cuối cùng cũng sợ hãi. Trong lúc huấn luyện tiếp đó, không có ai dám lên tiếng xì xào nữa. Trường Lương huấn luyện binh lính ở núi Ngũ Lang, đội trung minh phân tán đến các huyện xung quanh để thu thập thông tin. Đến nay, muối 10 quan tiền đã được bán khắp Quảng Nguyên, tên tuổi của Kim Xuyên Thường và Kim Phi đã lan rộng khắp Quảng Nguyên. Người dân đều rất hưởng ứng khi nghe nói Kim tiên sinh không thể chịu nổi cảnh thổ phỉ bóc lột người dân